Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 809, Quang Thần Chi Long Bi Kai Mos. Keng, ngài học xong đệ 15 cái kỹ năng đọc tâm thuật. Khi ngài đem 15 cái kỹ năng toàn bộ thăng cấp là 1V15 cấp lúc, người đem có thể thăng cấp đến 1V71 cấp. Ngoặc kép, một lát sau, Tần Phong học xong đọc tâm thuật, tiếp lấy lại dung hợp còn thừa lại mười mấy thần minh ký ức quang cầu. Lợi dụng trong đó kinh nghiệm quang cầu, thuận lợi đem đọc tâm thuật đẳng cấp đề thăng tới 1V12 cấp. Lượm một cái chiến lợi phẩm, tương chiến chàng quét sạch sẽ. Tần Phong cũng mãn ý gật đầu. Một trận chiến này, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có thăng liền 5 cấp, liền tín ngưỡng cũng thu hoạch 1.5 khoảng cách, tín ngưỡng tổng sản lượng cũng đạt tới 1.95 ước, 3.3 ước, cử chỉ thăng cấp trung vị thần minh đã càng ngày càng gần. Phía trước chính là tiến nhập thần mộ đệ tứ tầng lối vào, nếu như không có đoán sai, Mạt Nhật thần long Lucifer rất có thể đang ở đệ tứ tầng. Trước đi xem một cái a. Tần Phong phẩy phẩy cự đại long rực, chuẩn bị tiến nhập đệ tứ tầng. Mà lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới trên mặt đất 5 đầu thần long thi thể. Còn có chính mình mới học được đọc tâm thuật. Ân, mới học xong kỹ năng này, còn không có 030 thử qua uy lực đâu. Không bằng, ở những thi thể này thử một lần. Mặc dù là thi thể, nhưng nói vậy, mặt trên còn lưu lại một ít ký ức a. Nghĩ đến là làm, Tần Phong lập tức thôi động đọc tâm thuật tâm linh chọn đọc. Cũng đem mục tiêu tuyển định làm thể trạng giác đại một đầu thần long thi thể. Ân, đầu này thần long thoạt nhìn chắc là 5 người tiểu đội thủ lĩnh. Có thể biết bí mật gì đâu. Keng, ngài sử dụng đọc tâm thuật tâm linh chọn đọc. Mục tiêu ký ức lấy ở giữa. Xin phía sau. Keng, chọn đọc 30%. Chấm ngoặc kép, theo thanh âm nhắc nhở. Tần Phong trong đầu xuất hiện một đoạn hoàn toàn trí nhớ xa lạ. Hàn xương đến xương, không gì sánh được sợ hãi. Mười mấy con màu đen thần long, phun dữ dằn long chi thổ tức hướng mình đánh tới. Chính mình lượng máu càng ngày càng thấp. Cuối cùng dần dần chống đỡ hết nổi. Khép lại hai mắt, đoạn thứ nhất ký ức rất rõ ràng là đầu này thần long trước khi chết hình ảnh. Cái kia mười mấy con hắc sắc thần long chính là Tần Phong cùng kính tượng. Một đoạn này ký ức không có giá trị gì. Tần Phong lắc đầu. Keng, ký ức chọn đọc 60%. Theo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong lại một lần nữa tiếp thu được một cỗ trí nhớ xa lạ. Đây cũng là cổ thi thể này đoạn thứ hai ký ức. Liệt diễm hừng hực là một chỗ vực sâu địa ngục, ở một tòa to lớn cung điện hạ mật thất ở giữa. Đang lẳng lặng chôn giấu bảo tàng vô tận, vô tận cổ thần kim tệ, thần khí. Mở ra cái tòa này bảo tàng, cần mở ra một cái đặc thù cửa đá, cũng đưa vào một cái mật mã đặc thù. Đoạn thứ hai ký ức, đoán không lầm, chắc là cái này một đầu thần long bảo tàng. Quả nhiên, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện Hắc Uyên thần long Technis bảo tàng. Ngoặc kép, Hắc Uyên thần long Technis vị trí hỗn loạn vực sâu, mở ra phương pháp miêu tả chôn giấu Hắc Uyên thần long Technis trọn đời bảo tàng chi địa. Lao, quả nhiên là đầu này thượng vị thần long nhất sinh tích góp từng tí một bảo tàng. Bất quá, hỗn loạn vực sâu chính là hỗn loạn long tộc đại bản doanh, ta căn bản là không có cách đi trước. Tần Phong im lặng gõ một cái sọ não. Cái này đoạn thứ hai ký ức dường như đối với mình cũng không còn cái gì quá lớn chứng dùng a. Keng, ký ức chọn đọc 90%. Thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Tần Phong cũng lần thứ hai tiếp xúc đến một đoạn trí nhớ xa lạ. Đây cũng là đoạn thứ ba ký ức. Bầu trời âm trầm dưới hai đầu hỗn loạn thần long đang đang thì thầm nói chuyện giao. CHD, nói cái gì? Galad đại nhân, cái kia Lucifer mới vừa tấn chức trung vị thần minh. Dĩ nhiên, sở hữu 8 viên sao. Tiền đồ sợ rằng bất khả hạn lượng a. Hắc Uyên thần long Technis nói rằng, hành, đợi một thời gian, cái này Lucifer sợ rằng sẽ đem bản long giẫm ở dưới chân nha. Hắc Hỏa thần long Kalas gầm hét lên, Kalas đại nhân, ý của ngài là, không sai, bản long chuẩn bị mượn cơ hội diệt trừ cái này Lucifer, còn như địa điểm sao? Nghe tiên khiển đội nói, đệ tứ tầng Tây Bắc chỗ có một chỗ bạch cốt mộ địa, bản long là ở chỗ này diệt trừ hắn được rồi. Ha ha, Kalas đại nhân anh minh. Ngoặc kép, theo đoạn này ký ức dần dần tiêu tán, Tần Phong thần sắc chợt cả kinh. Hắn rất nhanh ý thức được, Lucifer rất có thể tao ngộ nguy hiểm, chính mình nhất định phải nhanh đi vào cứu viện. Nếu như vãn đến một bước, sợ rằng chính mình chôn ở hỗn loạn long tộc trong duy nhất quân cờ Lucifer sẽ tao ngộ cái gì bất trắc, nhất định phải nhanh cứu viện. Tiếp lấy, thô sơ giản lược nhìn lướt qua cuối cùng 10% trí nhớ hình ảnh, đều là một ít rác rưởi ký ức. Tần Phong cũng lập tức thân ảnh nhảy, dương cánh hướng phía thần mộ đệ tứ tầng nhập khẩu đi. Hư không hài, kỷ nguyên di tích phụ cận, Hoàng Kim Thánh Long Hào đang ở một chỗ hành tinh chỗ bóng tối bỏ neo. Mặc vào, tất cả trật tự quân đoàn bọn lính đều là vẻ mặt uể oải, như cha mẹ chết, Bắc Cực Thần Long Tai Phần đoàn trưởng đã chết, hỗn loạn long tộc ở bát giai chủ thần Thiên Ma Thần Long Tia dưới sự hướng dẫn ở phụ cận. Dù đáng, Titan thần tộc rời đi thần vực vô tận tuế nguyệt phía sau, cũng lần thứ hai trở về. Thất giai chủ thần bão táp Titan Tilosi đã xuất lĩnh bão táp Titan sát nhập vào thần vực. Một khi bị hai vị này chủ thần phát hiện, Hoàng Kim Thánh Long Hào chỉ sợ cũng đem tan tành mây khói. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, không gian một hồi nổ tung, một cái to lớn không gian môn tại hành tinh bầu trời chậm rãi sinh thành. Hết thảy thuyền viên thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Nếu như đây là Thiên Ma Thần Long hoặc là bão táp Titan không gian môn, như vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Hoa lạp lạp, không gian cao chừng mấy vạn mét, vô cùng vô tận quang mang từ đó chút xuống mà ra, một đầu rực triển 9 vạn mét cự đại thần long, cả người tắm thánh khiết quang mang, từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra. Thần long rít, cửu giai chủ thần quang thần chi long Bikaimos. Dĩ nhiên là Bikaimos đại nhân, thiên nột, trật tự nghị hội phái Bikaimos đại nhân tới cứu chúng ta sao? Dĩ nhiên là trong truyền thuyết quang thần chi long, Bikaimos đại nhân, vị này thần long đại nhân không phải theo trật tự tổ thần Anseria đại nhân ngủ say mà mất tích sao? Chứng kiến vị này cửu giai chủ thần quang thần chi long Bikaimos, phía dưới một mảnh vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,